Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hào, Quý Hoài Thuyên mắt phượng híp lại, giơ lên âm cuối biểu hiện ra hắn hoang mang. Đại thần, ngươi không biết trong trò chơi có tình duyên giả thiết sao? Ngươi nếu là cái nam hào, cũng đừng tưởng ở trong trò chơi cùng học đệ kết làm vợ chồng. Kia đến võng luyến bôn hiện thời điểm ta nên làm cái gì bây giờ? Nga khoát, ngài nghĩ đến thật đủ lâu dài. Mao Tu Cẩn trên mặt cười làm lành, cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, có thể kéo nhất thời là nhất thời sao? Quý Hoài Thuyên hoành hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức nói ra chính mình lý do. Dù sao ngươi dùng nữ hào đi câu dẫn học đệ còn có hy vọng, dùng nam hào cùng học đệ thổ lộ, học đệ khẳng định đem ngươi đương bía y thái. Quý Hoài Thuyên thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nằm tiến khoang trò chơi. Bắt trước khí thượng đột nhiên xuất hiện đăng ký giao diện. Mao Tu Cẩn tận mắt nhìn thấy Quý Hoài Thuyên câu tuyển giới tính nữ, thậm chí cho chính mình nhéo cái trước đột sau kiều thân thể ra tới, cả kinh con ngươi chừng nếu chuông đồng. Không nghĩ tới a, đại thần vì Liêu học đệ như vậy không hạn cuối. Nhưng này còn không có xong, Quý Hoài Thuyên thực mau ở nickname một lan đưa vào. Tà ái kẹo que, năm chữ, Mao Tu Cẩn hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống tưởng đem tin tức này phát đến vườn trường diễn đàn bát quái chi hồn, hướng khoang trò chơi chung một chuyến, vươn tội ác tay. Quản đại thần có xấu hổ hay không đâu, hắn chơi sinh thời, hắn cương nhiên có thể sử dụng đại thần hào trang bức thật sự là quá hạnh phúc. Thiếu nữ ăn mặc màu xanh lá mỏng trói váy lụa, vạt áo cập đầu gối, hai chân thẳng tắp thon dài, có vẻ dáng người phi thường cao gầy. Nàng, dùng đỉnh đầu bạch ngọc quan vấn tóc không mang bất luận cái gì dư thừa phối sức, bên hông treo một thanh tay mới nữ kiếm khách người chơi tiêu xứng trường kiếm, bị một trận bạch quang truyền tống tới rồi tân thủ thôn. Quý Hoài Thuyên đứng yên, đang chuẩn bị nhanh chóng xông qua tân thủ thôn, tuyên bố huyền thưởng lệnh điều tra đường nại rơi xuống. Không nghĩ tới mới vừa đi ra ngoài, liền nghe được một trận hỗn loạn thanh âm. Thiếu niên ăn mặc nâu thẫm thô cát kính trang, quần áo bị đao kiếm búa rìu hoa đến rách tung tóe, bộ dáng thân là chật vật. Thân hình cũng bắt đầu chợt lóe, trở nên trong suốt lên. Loại tình huống này là không thông quan tân thủ thôn, phải bị đánh trở về quan trọng hơn trạm kiểm soát. Theo lý thuyết Quý Hoài Thuyên hẳn là làm như không thấy, nhưng hắn cố tình thấy được hiệp khách thiếu niên đỉnh đầu ba cái chữ to nhất kẹo que. Vì thế hắn rút kiếm vọt qua đi, đường nại chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận quang mang chói mắt, những cái đó liêu binh NPC tất cả biến mất không thấy. Nữ hải anh tư tắp sảng, lụa mỏng xanh mỏng váy bị gió thổi đến phiêu lên, giống như tiên tử hạ phàm, lưu loát mà xoay người, đen nhánh sợi tóc chặn một bộ phận gương mặt tì bà che nửa mặt hoa. Màu ăn hồi huyết bao. Cái gì là hồi huyết bao? Đường nại không hiểu ra sao? Quý Hoài Thuyên ngần ra hả? Khó trách tân thủ thôn tốt như vậy quá thiếu niên còn bị nhốt ở chỗ này. Hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Người trò chơi giao diện góc trên bên phải có cái ba lô hình dạng icon, click mở hắn, bên trong có cái màu xanh lục bình thuốc nhỏ, đó là có thể hồi huyết đồ vật. Đường nại nga một tiếng, dựa theo hắn nói được đi làm, ăn vào một lọ dược sau, thân hình ngưng thật vài phần, vẻ mặt sùng bái mà nhìn phía Quý Hoài Thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nga, cư nhiên đơn giản như vậy liền đem liêu binh đãi giao ta ít. Quý Hoài Thuyên nghe thấy cái này xưng hô có chút không thích ứng. Nhưng thiếu niên thanh âm mềm đến giống như kẹo bông gòn, làm hắn tâm tình cùng ăn mật ngọt. Quý Hoài Thuyên một bên lãnh hắn hướng tân thủ thôn đi một bên cho hắn giải thích. Tay mới người chơi đều sẽ trang bị sơ cấp kỹ năng, này đó NPC chiến lực cũng là thấp nhất cấp, thực dễ dàng liền có thể tiêu diệt bọn họ. Ta đây vì cái gì đánh 2 tháng còn không có thông quan? Đường nại ủy khuất mà thấp giọng nói. Là ta quá ngu ngốc sao? Quý Hoài Thuyên mặc một cái chớp mắt. 2 tháng đích xác quá dài. Đường học đệ rõ ràng là cái trò chơi ngu ngốc sao? Bởi vì ngươi liền kỹ năng cũng chưa thăm dò rõ ràng. Tân thủ thôn trước hẳn là có trò chơi dẫn đường, giáo ngươi cơ sở tri thức ngươi xem qua sao? Ta không biết đó là đang làm gì, trực tiếp điểm nhảy vọt qua. Đường nại giống làm sai sự tiểu hài tử cháp kéo xuống lỗ tai. Không có việc gì ta có thể giáo ngươi. Quý Hoài Thuyên nói tới đây, giọng nói dừng một chút. Ngươi có phải hay không thích chơi trò chơi? Ta trước kia chưa từng chơi qua. Huống chi này vẫn là game online thực tế ảo. Trừ bỏ không có đau đớn, mặt khác giả thiết đều cùng chân thật thế giới giống nhau. Hắn không quá thói quen. Nại nại, chúng ta làm nhiệm vụ kỳ thật cũng tương đương với ở thế giới giả thuyết chung, cùng loại này game thực tế ảo không sai biệt lắm. Tơ hồng như thế trấn an hắn, Không giống nhau, ta làm nhiệm vụ bị thương đặc biệt đau, game thực tế ảo liền tính bị chém cũng sẽ không cảm thấy đau, vì cái gì ta cảm giác các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển còn so ra kém cái này game thực tế ảo. Tơ Hồng, chủ thần nếu là nghe được nhà hắn tiểu ngoan nói, có thể hay không tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cứ nhiên bị nghi ngờ so ra kém một cái trung cấp vị diện trò chơi. Đường Nại ủ rũ cụp đuôi mà than khẩu thanh, bỗng nhiên nghe được leng keng một tiếng. Góc trái phía trên phong thư icon nhiều một vòng tròn hồng con số 1. Hắn thật cẩn thận địa điểm khai, trước mắt lập tức nhiều cái pop. Áp, người chơi, tà ái kẹo que, thỉnh cầu cùng ngươi thành lập thầy trò quan hệ, hay không tiếp thu. Đường Nại lúc này mới phát hiện đối phương trò chơi tên gọi tà ái kẹo que. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta hai cái thực sự có duyên, tên cư nhiên giống như. Không ngừng tên như là một loại duyên, hắn mới vừa tiến trò chơi là có thể đụng tới học đệ, này càng có duyên đâu. Quý Hoài Tuyên khóe môi gợi lên một nụ cười, thần sắc cao quý điển nhã. Tường Phùng tức là có duyên, ta thu ngươi vì đồ đệ, về sau mang ngươi đánh phó bản thăng cấp đi. Đường Nại vội không ngừng gật gật đầu, ấn xuống hiểu rõ tiếp thu cái nút. Hắn hôm nay thật là quá hạnh phúc, không chỉ có qua tân thủ thôn còn có cái cao lãnh tiểu tỷ tỷ đương sư phó, ly hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Sư phó ngươi nhưng không cho chê ta bổn a, sẽ không, ngươi chủ yếu là phía trước không thấy quy tắc trò chơi, ta về sau sẽ nhất nhất giáo ngươi, bảo đảm ngươi biến thành một cái trò chơi cao thủ. Đường Nại bị khen đến có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng nhận đồng hắn nói. Tốt xấu hắn trước kia đương quá ám vệ, võ công đặc biệt hảo. Sao có thể ở trong trò chơi tổng thua đâu, nhất định là hắn phía trước không có giải quy tắc trò chơi duyên cớ. Tơ Hồng lại tổng cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hắn Nại Nại không vai chính quang hoàn cháo, phía trước ở tân thủ thôn chết đi sống lại, người khác đều đang xem chê cười, không một cái chịu giúp hắn vội. Như thế nào không duyên cớ nhảy ra cái nữ, không chỉ có dẫn hắn đi ra tân thủ thôn còn chủ động đương Nại Nại sư phó. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, có lẽ nhân ra chính là xem ở nickname tương tự phân thượng đối Nại Nại có hảo cảm. Quý Hoài Tuyên trước mang Đường Nại quen thuộc một chút cơ sở thao tác giản yếu cho hắn giới thiệu một chút trò chơi giao diện. Bất quá giảng giải thời điểm hắn cố ý để lại cái tâm nhãn, không cùng Đường Nại cầu tình duyên kia một lan. Đại học thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, chương trình học thiếu, nhưng tự do chi phối thời gian nhiều, nhưng là chủ yếu khảo sát tự chủ. Qua một giờ, Đường Nại cảm thấy đến giờ, liền cáo biệt Quý Hoài Tuyên hạ tuyến đi làm bài tập. Mà Quý Hoài Tuyên lại không có lập tức offline, mà là click mở vạn năm không tiến trò chơi diễn đàn. Hắn bản lĩnh muốn nhìn một chút người khác dưỡng đồ đệ kinh nghiệm, nhưng lại phát hiện diễn đàn có quan hệ. Kẹo que, thiệp rất nhiều, đại bộ phận đều ở trào phúng hắn bổn, hoa mấy tháng thời gian đều quá không được tân thủ thôn. Quý Hoài Tuyên lập tức nổi giận, hắn chuyên nghiệp phương hướng là trí tuệ nhân tạo cũng đề cập máy tính lĩnh vực, bởi vậy sẽ chút hacker thủ đoạn. Mỗi vị đại học bá lập tức hack vào diễn đàn hệ thống, đem những cái đó làm thấp đi Đường Nại thiệp tất cả đều xóa, sau đó bắt đầu luyện hào. Quý đại thần chỉ tốn cả đêm thời gian, liền đem cấp bậc lên tới 30 cấp. Mãn cấp 60 cấp, thịnh thế giang hồ mỗi 10 cấp một cái đẳng cấp, các đẳng cấp đều có lôi đài tái. Căn cứ thắng liên tiếp số lần cùng kết thúc thời gian tới tính toán tích phân, lại thông qua tích phân xác nhận lôi đài bảng xếp hạng. Hôm nay buổi tối, lôi đài bảng trước 30 cấp 3 cái bảng đơn toàn bộ bị một viên tân tinh sở thay thế được. Phải biết rằng, phía trước vị cư các bảng đệ nhất chính là trong trò chơi công nhận đại thần Trường Hoài Tuyên Thư, cho dù là cấp thấp khu bảng đơn cũng sớm đã bị hắn tàn sát sạch sẽ. Này thất hắc mã nháy mắt khiến cho đại gia chú ý, chán ghét Trường Hoài Tuyên Thư lúc này đem. Tà ái kẹo que, phong làm thần chi, nói nàng tương lai chiến tích nhất định so Trường Hoài Tuyên Thư còn hào. Bộ phận Trường Hoài Tuyên Thư fan tắc đối này tỏ vẻ không thể tin tưởng, sôi nổi cho rằng nàng khai ngoại quẩy, hướng phía chính phủ cử báo, yêu cầu phía chính phủ tra rõ. Trong đó một cái không quá hài hòa thanh âm xông ra, vô cùng tiếp cận sự tình chân tướng, lại bị mọi người vô tình mà chửi rủa. Đại gia trước không cần xảo, có thể đánh bại đại thần đương nhiên chỉ có đại thần chính mình, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, đây là Trường Hoài đại thần khai tiểu hào sao? Thí, Trường Hoài đại thần như vậy cao lãnh, bạn tốt một cái không thêm, cùng người lười đến có một câu vô nghĩa, rõ ràng là sở hữu bảng xếp hạng đệ nhất, làm gì sang muốn tiểu hảo áp chính mình thành tích. Cùng trên lầu, nháy mắt lại bổ sung một chút, Trường Hoài đại thần liền tính khai tiểu hảo, cũng không có khả năng là cái nữ hảo, trừ phi hắn là gay. Trước lên tiếng người không dám nói thêm nữa một chữ, chỉ có thể lặng lẽ nặc. Mà Quý Hoài Tuyên đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đấu võ đài, đơn giản là bởi vì lôi đài tái kinh nghiệm nhiều, dễ dàng nhanh chóng thăng cấp, hơn nữa có phong phú quà tặng khen thưởng. Học đệ vẫn là người mới học, ba lô đồ vật thiếu đến đáng thương. Thân là sư phó, tương lai lão công, hắn đương nhiên muốn nhiều lộng điểm đồ vật đưa đãi học đệ lạp. Quý Hoài Tuyên điểm xong đưa tặng liền hạ tuyến, đã là nửa đêm tam điểm, bên cạnh Mao Tu Cần còn đắm chìm ở trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Hắn nhớ rõ giao cảm khoa học cùng kỹ thuật khóa ở thứ 6 buổi sáng 8 giờ cũng chính là ngày mai. Vì có thể, ngẫu nhiên gặp được, học đệ thậm chí cùng hắn ngồi cùng bàn, Quý Hoài Tuyên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội vàng đi bổ một lát giác. Đường Nại đặc biệt ngoan, thường xuyên trước tiên 1 giờ đi học. Quý Hoài Tuyên tới thời điểm trong phòng học người trên cơ bản đã ngồi đầy. Tuy rằng hắn mang khẩu trang, nhưng trong trường học mê muội liếc mắt một cái liền nhận ra cao gầy thanh niên thân phận, che miệng thấp giọng hét lên. Quý Hoài Tuyên ở phòng học nhìn chung quanh một vòng, các nữ hài sôi nổi cho rằng hắn ở tìm chỗ ngồi, hướng hắn vẫy tay ý bảo, hy vọng chính mình có thể cùng cảnh nam giáo thảo có ngồi cùng bàn trải qua. Lão giáo thụ một chút cũng không cổ hủ, liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ ầm ĩ nguyên nhân, tức giận nặng nề mà trừng mắt nhìn Quý Hoài Tuyên liếc mắt một cái. Vị đồng học này, thỉnh ngươi mau chóng tìm chỗ ngồi xuống. Quý Hoài Tuyên khóe môi một câu, cách trương,